Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục với các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay Thu Hằng đến các bạn sẽ là tập truyện số 10 của bộ truyện Nương Chiều Vợ Yêu Trọng Sinh. Liệu tập 10 này thì bộ truyện sẽ có diễn biến thế nào? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Các bạn đừng quên, nếu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chặn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Vẫn chưa đến giữa trưa đã có một chuyện khác xảy ra. Không biết Tần Du kiếm ra số điện thoại của Ngô Trà, nhắn cho cô một tin: chị dâu nhỏ, thứ tư này là sinh nhật của Lục ca. Lúc đó Ngô Trà vẫn đang đi học. Khi tan học, thấy tin nhắn đó, cô có chút ngây người. Đúng là sắp đến ngày rồi. Ngày tháng gần đây quá yên ổn, cô đã quên luôn chuyện này. Sinh nhật 18 tuổi là ngày quan trọng nhất. Khi Lâm Thu Thu đi vào, thấy cô đang thất thần, vẫy vẫy tay, hiếu kỳ nói: đang nghĩ gì vậy? Mình gọi cũng không đáp lại. Ngô Trà chuyển đôi mắt, kéo cô ấy ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: sinh nhật của một người nên tặng quà gì đây? Cậu có đề nghị gì không? Lâm Thu Thu hỏi. Trai gái? Ngô Trà đáp. Trai. Cô biết Lục Sĩ Hoài thích cái gì, cũng biết lần này hắn sẽ nhận được rất nhiều quà. Có thể mình sẽ bị trùng với bọn họ, nhất định phải chọn thật kỹ. À, Lâm Thu Thu kéo dài giọng điệu. Ngô Trà không thân với quá nhiều con trai, phần lớn đều ngại sự tồn tại của Lục Sĩ Hoài, đều chỉ trộm đưa thư tình. Làm cô phiền lòng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có mình Lục Sĩ Hoài thôi. Cô ấy sắp lại gần. Cậu đem tặng chính mình à? Ngô Trà cả kinh vỗ tay. Cậu nói gì? Lâm Thu Thu cười ha ha ha, tránh tay cô. Chưa đến vài giây đã ngồi ngán trở lại. Mình nói thật đấy, cậu phải tin mình. Cậu đưa cho hắn cái gì hắn cũng thích. Cô ấy bổ sung. Đương nhiên thích nhất là cậu. Khương mặt Ngô Trà ửng đỏ. Cậu đừng nói bừa. Lâm Thu Thu nói. Cậu đừng tựa lừa mình dối người nữa. Cậu nhìn hành động của mình đi. Trong lòng cậu vẫn chưa xác định sao? Suốt ngày chỉ biết học. Ngô Trà phản bác nói. Mình không có. Được rồi được rồi, cậu không có. Biểu tình Lâm Thu Thu nghiêm túc lại. Chà chà, đừng nói mình không nhắc nhở cậu đấy. Trong trường không ít nữ sinh biết sinh nhật của Lục Sĩ Hoài, khẳng định là đã ngầm chuẩn bị qua rồi. Mức độ nổi tiếng của hắn luôn không thấp. Hơn nữa đã từng xuất hiện xuất đầu lộ diện với Ngô Trà. Đến bây giờ cảnh quay của hắn trong chương trình kia vẫn rất khó quên. Ngô Trà a một tiếng. Mình biết rồi. Lâm Thu Thu hận sắc không thành thép. Cậu biết cũng vô dụng, cậu phải hành động. Thừa dịp Lục Sĩ Hoài ngồi xe lăn, cậu cưỡng hôn hắn, bảo đảm hắn không chạy được. Tuyệt đối sẽ là sinh nhật khó quên. Ngô Trà bị lời cô ấy làm sửng sốt. Dù sao cô cũng không nói là cô đã bị Lục Sĩ Hoài hôn rất nhiều lần đâu. Người khác còn chưa biết, cô sẽ không nói sao? Hơn nữa cưỡng hôn người ta vào sinh nhật, vừa nghe đã thấy chẳng ra gì. Tiết cuối cùng trong ngày, trong trường lại truyền ra tin tức Trần Thanh Mai chuyển trường đến Nhất Trung Ninh Thành. Lâm Thu Thu cầm điện thoại gõ thật nhanh, vừa nói chuyện phía với người khác, vừa nói với Ngô Trà. Mình nghe nói là mẹ của Ngô Minh Nhã đưa Trần Thanh Mai đến đây. Thật không thể tin được. Chương trình đã quay xong hết, bà ấy còn đối xử với Trần Thanh Mai như vậy. Nghe vậy, trong lòng Ngô Trà đã rõ. Nếu không có vấn đề gì, Trần Thanh Mai chính là con ruột của Trần Mẫn Quyên. Sống ở nông thôn lâu như vậy, đương nhiên là giờ muốn bù đắp, để cô ấy thích ứng với cuộc sống ở Hào Môn. Cậu nói xem, có phải bà ấy còn muốn xây dựng hình ảnh người mẹ tốt không? Lâm Thu Thu bỏ điện thoại xuống tò mò hỏi. Có thể là vậy đấy. Ngô Trà thuận miệng nói. Cô không định nói chuyện này ra, lỡ như gây ra chuyện gì nữa sẽ làm Lâm Thu Thu gặp nguy hiểm. Chỉ là làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là sau khi Trần Thanh Mai trở lại trường, chuyện đầu tiên làm là đến tìm Ngô Trà. Không ít bạn học nhìn chằm chằm cô hai cô gái ngoài cửa sổ. Cách ăn mặc này của Trần Thanh Mai rất được, vốn dĩ thanh tú, mặc như vậy cũng khá xinh đẹp. Đột nhiên Ngô Trà đối diện càng xuất sắc hơn. Ngón tay Trần Thanh Mai khẩn trương nắm chặt lại. Bây giờ tôi đang sống ở Ngô Gia, cậu biết chứ? Ngô Trà nói. Tôi biết. Trần Thanh Mai mở to mắt nhìn cô. Không biết vì sao chuyện lớn như vậy mà cô lại bình tĩnh đến thế. Cậu tìm tôi làm gì? Ngô Trà hỏi. Tôi... không có gì. Trần Thanh Mai ngẩn người, vẫn lắc đầu. Tôi sẽ không đối xử với cậu như Ngô Minh Nhã. Cậu có muốn về nhà hay không? Ở bệnh viện một thời gian, Trần Mẫn Quyền hỏi han cô ấy ân cần. Cô ấy cũng đã nói chuyện về Ngô Trà, biết được Ngô Minh Nhã đã làm gì với cô, vô cùng chấn kinh. Cô ấy cho rằng Ngô Trà được sống như tiểu thư, ai ngờ lại thế này. Tâm tình Trần Thanh Mai phức tạp. Cô ấy từ một đứa nông thôn trở thành một tiểu thư nhà giàu, trải qua những ngày tháng chưa từng dám nghĩ đến, mà cô gái cô đã từng rất hâm mộ lại chỉ là con gái nuôi. Ngô Trà rũ mắt. Đó không phải là nhà của tôi. Trần Thanh Mai gần như chưa nghĩ gì hết, buột miệng thốt ra. Vậy bây giờ cô đang ở Lục gia sao? Ngô Trà ừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Đến giờ học rồi. Ánh mắt Trần Thanh Mai phức tạp, muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng đều bị những lời này chặn lại. Trơ mắt nhìn Ngô Trà về lớp. Trần Mẫn Quyền đã đồng ý sẽ công bố thân phận của cô ấy vào sinh nhật 18 tuổi, chính là tháng sau. Cô ấy có thể chờ. Có ai không muốn được sống cuộc sống như vậy, ăn ngon, mặc đẹp, còn có thể đến trường học tập. Cô ấy gửi tiền cho gia đình trước kia, lúc trước bọn họ đã nhận được rồi nuôi lớn mình. Đương nhiên cô ấy sẽ không quên. Bất quá ai cũng biết mình sẽ chọn cái nào. Trần Thanh Mai hít sâu, chuẩn bị đến lớp của mình. Mới là lớp 8, sau khi xem chương trình, cô ấy không muốn học cùng lớp với Ngô Minh Nhã. Khi cô ấy để cửa vào, hai nữ sinh ngồi phía sau nói chuyện hưng phấn. Cậu chuẩn bị tặng cái gì à? Một nữ sinh khác trả lời. Quà sinh nhật mình đưa lần trước Lộp Sĩ Hoài cũng không nhìn. Hay lần này mình tặng sách đi, cậu ấy thích đọc sách. Trần Thanh Mai đi ngang qua hai người họ. Hai cô gái dừng lại, không thảo luận tiếp, chuyển đề tài. Đối với các cô ấy, cảnh cuối cùng trong chương trình, mục đích Lộp Sĩ Hoài đổi kẹo chưa được làm rõ, mà các cô ấy cũng tự nhiên không thích Trần Thanh Mai. Học sinh ở Nhất Trung Ninh Thành phi phú tức quý, phần còn lại thì là gia đình tầm trung khá giả. Trần Thanh Mai không thân quen với bọn họ, nhìn thân phận cô ấy bây giờ cũng không muốn kết giao. Có rất nhiều chuyện không muốn để cô ấy biết. Ngô Trà về chỗ của mình, cô vẫn nhớ bóng dáng Trần Thanh Mai lúc xoay người, lưng đã thẳng hơn rất nhiều so với trước kia. Đời này rất khác với đời trước. Thân phận của Ngô Minh Nhã và Trần Thanh Mai là biến cố lớn nhất. Cô không biết có ảnh hưởng gì không, nhưng giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, cô sẽ không sợ. Tan học, Ngô Trà lôi kéo Lâm Thu Thu ra khỏi trường. Hai người ăn cơm bên ngoài, rồi đến thẳng nhà sách. Cô đến một nhà sách khá xa, vì những chỗ gần trường đa số chỉ có sách tham khảo và tiểu thuyết, không có thứ cô muốn. Lâm Thu Thu chọn cho mình vài quyển tiểu thuyết mới, sau đó tìm thấy Ngô Trà ở khu vực lầu 2. Cậu đang tìm gì vậy? Lâu như vậy vẫn chưa thấy sao? Đúng lúc, Ngô Trà nhìn thấy, hai mắt sáng lên, lấy cuốn sách thật dày ôm vào ngực. Được rồi, đi thôi. Lâm Thu Thu thăm dò nhìn theo, thấy được nhà sách, thấy được gái sách có chữ tiếng Anh. Cô ấy chỉ liếc mắt một cái nên không muốn đó là sách gì. Cậu muốn tặng cái này cho Lục Diễu Hoài sao? Cô ấy hỏi. Không phải. Ngô Trà lắc đầu. Tặng sách cũng được, nhưng kiểu này quá dễ gặp. Lục Sĩ Hoài cũng không thiếu sách. Lâm Thu Thu vừa gật đầu vừa nói. Lúc hai người về đến trường thì vẫn còn sớm. Ngô Trà đặt sách vào hộc bàn, lấy mấy cuốn tài liệu chặn lại, nhìn từ bên ngoài không thấy được mới thả lỏng. Tiết tự học buổi tối, tại ba trường bất ngờ có nhiều bài viết mới. Học sinh mới chuyển trường, chắc mọi người cũng biết, muốn tặng quà cho ai đó. Bây giờ Trần Thanh Mai là trung tâm của sự chú ý. Bài vừa đăng lên đã có không ít người dò câu hỏi chuyện. Tặng cho ai? Chắc là cho bạn học mới quen. Người như vậy thoạt nhìn không tệ. Sinh nhật sắp đến à? Tặng cho vị kia sao? Không phải, đây là chuyện gì vậy? Tôi chỉ muốn biết quà tặng là gì thôi. Mặc dù không biết vì sao lại truyền ra ngoài, nhưng tôi sẽ hóng chuyện. Lục Sĩ Hoài không phải là người dễ nhận quà đâu. Tặng? Không lấy là bình thường. Học sinh nhất trong Ninh Thành phần lớn chỉ muốn tám chuyện, mà các nữ sinh lại vô cùng không vui. Quan hệ của Lục Sĩ Hoài và Ngô Trà tốt như vậy, bây giờ lại nhảy sát Trần Thanh Mai. Tuy nhìn qua thì không có liên hệ gì với nhau, nhưng lần đổ kẹo đã làm cho mọi người nhớ kỹ. Ai biết có phải Lục Sĩ Hoài thay đổi ý định hay không. Bây giờ lại có thêm một tình địch. Khi Trần Thanh Mai biết được chuyện này, cả người đều đã ngốc ra. Cô ấy không có bạn bè gì ở trường mới, Lúc trước khi quay chương trình, thời gian đến trường sau camera rất ít ỏi. Bạn cùng bạn tốt khuất bụng khuyên: cậu vẫn nên, đừng nên tặng. Tôi vốn dĩ chỉ muốn cảm ơn. Trần Thanh Mai tim đập nhanh lẩm bẩm nói: cô ấy vẫn nhớ rõ quyển sách kia. Đó là quyển sách tốt nhất cô ấy từng có. Tặng cũng không lấy, có lợi ích gì? Bạn cùng bàn nói. Trần Thanh Mai đã nghe được lời này không ít lần, càng hiểu thêm về tính cách Lục Sĩ Hoài. Cô ấy không đến gần hắn nên không biết. Ít nhất là khi đổi kẹo, trừ việc ít nói thì có vẻ dễ nói chuyện. Cô ấy có chút ủy khuất, mặc dù bản thân có suy nghĩ mông lung về Lục Sĩ Hoài, nhưng cũng biết cân lượng của mình. Hơn nữa hôm nay có bạn học nhắc đến chuyện này, cô ấy chỉ thuận miệng nói ra, ai biết lại có thể truyền ra ngoài. Bài viết trên tay ba ngày càng nóng lên. Trần Thanh Mai nghĩ nghĩ, đăng ký tài khoản mới, chỉnh sửa nửa tiếng, cuối cùng mới đăng lên tay ba phản bác: đừng nói bậy nữa các cậu. Chỉ là loại việc này không phản ứng là tốt nhất, càng phản bác càng làm người khác không tin. Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, Lâm Thu Thu lên lầu tìm thượng thần. Ai dè lại gặp trúng Trần Thanh Mai đang giảng co với một nữ sinh. Trần Thanh Mai chất vấn: sao cậu lại nói như vậy? Nữ sinh nói: sao cậu lại chắc chắn là tôi? Trần Thanh Mai tức giận không biết nói thế nào. Tôi chỉ hỏi mình cậu, không phải cậu thì là ai? Nữ sinh lại cười cười: ai biết có phải cậu nói cho ai không? Hơn nữa việc này không đúng sao? Cậu tự nhìn rõ thân phận của mình đi. Chim sẻ biến thành phượng hoàng chỉ có trong tiểu thuyết. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Thanh Mai, nữ sinh bĩu môi: đúng là không có kiến thức, đạo lý đơn giản như thế cũng không biết. Trong trường có ai không biết quan hệ của Lục Sĩ Hoài với Ngu Trà? Mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không ai dám xen vào. Chuyện trước kia vẫn rất rõ ràng, ai cũng biết được kết cục nếu đắc tội Ngô Trà. Ý đồ của Uông Học Hoa lúc trước còn chưa kịp thực hiện đã bị như vậy. Tuy đúng là do hắn ta sai trước, súng bắn chim đầu đàn, Trần Thanh Mai vừa chuyển đến chính là bia ngắm. Ai kêu cô ta là một đứa con gái từ nông thôn, chỉ mới tiết tự học đầu tiên. Gần như tất cả nữ sinh đam mê bát quái trong trường đã biết chuyện này. Sau khi về lớp, Lâm Thu Thu đã do dự vài giây mới kể cho cô. Cô ấy nói thầm: cuối cùng cũng không biết thật hay không. Trần Thanh Mai chính miệng nói nữ sinh đó không được làm bậy, nhưng cũng không giải thích thật giả. Thật ra Lâm Thu Thu nghi ngờ đó là sự thật. Dù sao cũng không thể nào có lời đồn trên trời rớt xuống được, hẳn là phải có căn cứ chứ. Ngô Trà dừng ngòi bút, vạch ra một đường thẳng dài. Cô nhíu nhíu mày, lật tờ nháp này qua. Lúc nãy cậu nói gì mình không nghe rõ. Lâm Thu Thu kể lại lần nữa: không phải lúc nãy mình lên lầu tìm thượng thần sao, đụng phải Trần Thanh Mai đang giảng co với một nữ sinh. Còn nữ sinh truyền ra việc Trần Thanh Mai tặng quà sinh nhật cho Lục Sĩ Hoài. Cô ấy nhìn sắc mặt Ngô Trà, dù không thấy gì thay đổi, nhưng đã quen biết lâu như vậy, cô có thể cảm giác được tâm trạng của Ngô Trà không thể nào tốt đẹp. Lâm Thu Thu nhanh miệng nói: mình nghĩ chắc là giả. Ngô Trà mím môi: chắc vậy rồi. Một lúc lâu sau, Lâm Thu Thu từ từ thở dài, bổ sung nói: dựa vào tính cách của Lục Sĩ Hoài, chắc chắn sẽ không nhận quà của người khác. Cô ấy nghĩ thầm tình yêu đúng là chuyện phiền phức. Bạn cùng bàn của mình thường sẽ nhận được thư tình, nói không chừng đều là do mỗi ngày Lục Sĩ Hoài nhét vào đấy. Ngu Trà thật sự không vui, nên khi về nhà, cô ngồi trên xe, một câu cũng không nói, cả người hoàn toàn trầm mặc, giống như một bông hoa bị héo. Lục Sĩ Hoài hỏi: sao vậy? Không vui sao? Không có. Lông mí Ngu Trà run rẩy, theo bản năng phủ nhận. Đúng lúc này, Lục Sĩ Hoài bất ngờ bắt lấy cổ tay cô, đến sát tai cô, trầm giọng hỏi: mặt đã nhăn như vậy, đang nghĩ gì? Ngu Trà muốn kéo tay xa, không thể làm được, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi. Không có, nhìn lầm rồi. Miệng lưỡi đã cứng đờ, khóe miệng còn cong xuống. Nhìn bộ dáng khó chịu của cô, Lục Sĩ Hoài cười khẽ, hơi thở ấm áp dừng tại cổ cô, nhiệt độ lan đến tận sau tai cô, dần dần nhiễm một tầng ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên, giống như hắn chỉ cảm thấy Ngu Trà như vậy rất đáng yêu, sinh động, bát quái, trong lòng có suy nghĩ muốn trêu cô, kiềm không được. Lục Sĩ Hoài hỏi: em đang ghen sao? Ngu Trà vẫn đang xuất thần, nghe hắn nói như vậy, ngực nhảy lên, không chút nghĩ ngợi đã trả lời: không có, không có. Sợ hắn nghĩ nhiều, cô nói liên tiếp hai lần, không nhớ đến đạo lý lại ôm tôi ở bụi này. Biểu tình của Lục Sĩ Hoài phai nhạt đi. Ngô Trà lén nước mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói cái gì, đành phải nhấp môi, cúi đầu xuống ngồi đó phát ngốc. May là không quá khó khăn, chưa bao lâu đã về đến Lục gia. Ngô Trà xuống xe, thấy mặt Lục Sĩ Hoài không biểu cảm, hình như không vui, hơi nhút nhát. Cô vẫn sợ hắn không cao hứng, đại khái là do đời trước. Hình như mỗi lần cô nhìn thấy Lục Sĩ Hoài ít nói, không thể khống chế được nhớ đến chuyện trước kia. Ngô Trà gõ gõ đầu mình. Em làm gì vậy? Lục Sĩ Hoài quay đầu lại hỏi. Hắn đứng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phía xa chiếu đến sau lưng, làm cả người hắn càng thêm xuất trần tuyệt thế. Ngô Trà thu tay lại, giấu đằng sau, giống như một đứa trẻ nhỏ làm gì sai vậy. Lục Sĩ Hoài thấy cô như vậy thì không vui, hít sâu, rũ mắt trầm giọng nói. Lại đây. Ngô Trà qua đó, tay cô bị Lục Sĩ Hoài bắt lấy, bao bọc trong lòng bàn tay hắn, không nói gì nữa, cứ như vậy một đường về thẳng nhà. Mãi đến khi trở về phòng mình, Ngô Trà vẫn ngốc ngốc. Lục Sĩ Hoài không hề nói cô. Ngô Trà lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến vấn đề trên xe của Lục Sĩ Hoài cắn môi. Sao cô có thể ghen? Cô chưa từng ăn giấm, cũng không biết ghen là cái gì, nên cô cũng không thấy không đúng chỗ nào. Mặc dù nghĩ vậy, Ngô Trà vẫn phiền lòng. Tắm xong, Lâm Thu Thu và Thượng Thần đang nói chuyện phiếm. Hôm nay mình vừa xem một bộ phim truyền hình, tức chết mình rồi. Nhảy ra một mối tình đầu rắc rối nào đó, nam chính không thể nào quên được cô ta. Thượng Thần an ủi nói. Dù sao cũng không phải nữ chính, cậu đừng lo, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ offline thôi. Ngô Trà không xem bộ phim đó nên không xen vào. Cô lên mạng tìm vài món phù hợp để con gái tặng cho con trai. Những đáp án đó thật bình thường, không đặc biệt chút nào. Mặc dù nói quan trọng là tấm lòng, nhưng Ngô Trà rất muốn tặng thứ gì đó có ý nghĩa, vì đời này cô muốn làm lại từ đầu. Mà Lục Sĩ Hoài, hắn đã từng cứu rỗi cô. Ngô Trà mang theo những ý tưởng kỳ quái chỉ vào giấc ngủ. Hôm sau đến trường còn mơ mơ màng màng, đến giờ đọc bài mới có thể tỉnh táo lại. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho Lục Sĩ Hoài, nên khi có thời gian đều vặn óc suy nghĩ tìm kiếm. Nhưng không muốn nghĩ là có thể là bạn cùng bàn kiêm chức vụ khuê mật. Lâm Thu Thu thường xuyên báo cáo với cô hôm nay có món quà của nữ sinh nào bị bại lộ, nữ sinh nào mua thứ gì cho Lục Sĩ Hoài, làm cả người Ngô Trà đều căng chặt lên. Người khác đã chuẩn bị tốt, nếu đến thứ tư cô vẫn không có, chẳng phải cô đã quá vô dụng rồi sao? Tiết học cuối cùng buổi chiều, thời tiết này đến làm bài tập, Ngô Trà cắn bút tự hỏi. May mà giáo viên không nhìn xuống dưới, mà đến khi tan học cô vẫn chưa thể nghĩ ra được. Ba người cùng nhau ra ngoài ăn chiều. Lâm Thu Thu nhìn bộ dáng sầu khổ của cô, không nhịn được nói. Cậu nhìn mình hai ngày này đi, mất hồn mất vía. Mình thấy cậu không để bụng sinh nhật của mình và Thượng Thần. Thượng Thần cũng nói theo. Đúng vậy, cậu đã nghĩ lâu như vậy, đừng nói với bọn mình là có gì cậu vẫn chưa nghĩ đến đấy nhá. Ngô Trà ủy khuất. Mình biết nên tặng gì cho các cậu mà, nhưng bây giờ mình không có ý tưởng nào. Cô thật sự không biết nên tặng gì. Nghĩ ra thứ gì cho đến một giây sau đã phủ định rất nhiều thứ rồi. Hay, Thượng Thần cũng thay cô thở dài. Hay là như vậy đi. Lâm Thu Thu bất ngờ có một ý nghĩ. Mình nghe nói đêm nay có một lễ hội pháo hoa, vẫn còn vài tiếng đồng hồ, cậu muốn vé không? Lễ hội pháo hoa? Ngô Trà hỏi. Đúng vậy, là bán pháo hoa đấy. Lâm Thu Thu giải thích. Không phải bây giờ không được bán pháo hoa trong thành phố sao? Nhưng vẫn có chỗ có thể. Lễ hội này kéo dài đến rạng sáng, kịp lúc qua được 12 giờ. Ngô Trà nghe cô ấy nói có hơi động tâm. Xem pháo hoa cùng hắn có vẻ không tệ. Lâm Thu Thu nhìn thấy cô động tâm, tiếp tục nói. Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đi mua vé. Nếu trễ sẽ không còn đâu. Cuối cùng Ngô Trà cũng gật đầu. Được. Bữa cơm tối này thực sự rất hài lòng. Các cô không trì hoãn nữa, trực tiếp bắt taxi đến nơi bán vé. Nhân viên bán vé đang dọn dẹp, thấy các cô đến. Xin lỗi, hết thời gian bán vé rồi. Ngô Trà quýnh lên. Có thể chậm bước một chút được không? Nhân viên công tác là một em gái, nhìn thấy cô đáng yêu, cũng đang rất gấp, nghĩ nghĩ nói. Chúng tôi vẫn còn một cơ hội cho những tài khoản công chúng. Nếu có đủ 30 lượt thích thì sẽ có được cái vé này. Cái này không giới hạn thời gian. Ngô Trà tìm thấy tài khoản công chúng đó. Hoạt động này không có hạn, chỉ đi ra chỗ soát vé, đưa ra số lượng lượt thích. Bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào, chỉ cần là thường gặp thì có thể được vào cổng. Ngô Trà lại hỏi. Nếu có hai người thì sao? Nhân viên công tác cười cười. Đương nhiên là 60 lượt thích, hoặc hai người mỗi người phải có 30 lượt thích. Ngô Trà tươi cười. Cảm ơn. Kiếm lượt thích không quá khó khăn với cô. Đương nhiên không thể đăng lên vòng bạn bè WeChat, nhưng Weibo thì có thể. Nếu đăng trước tiên, có thể sẽ bị lục sĩ hỏi phát hiện. Fan Weibo của cô nhiều như vậy, chỉ cần đăng vào một phút trước, khi đến đây sẽ bị người khác biết. Về đến trường, tiết tự học cũng đã bắt đầu. Lâm Thù Thù cười chế nhạo nói. Mình nói chứ, chà chà, cậu không biết là cậu rất khẩn trương sao? Thượng Thần cũng chọc theo. Cậu lúc này cũng chẳng khác gì mấy cô gái yêu thầm lục sĩ hoài đâu. Ngu Trà bị cắt lời của các cô ấy xọa. Nhìn cô ngây thơ mờ mịt như vậy, Lâm Thu Thu thở dài một tiếng. Chưa từng yêu ai chính là như vậy đấy. Cậu nói xem, cậu còn thích lục sĩ hoài hay không? Ngu Trà đúng là chưa từng hẹn hò, nhưng đời trước cô và lục sĩ hoài đã từng thân mật sống chung với nhau, nên đời này dù có thân thế nào, cô cũng không thấy có vấn đề gì, đều thành thói quen. Chỉ là lúc này các cô ấy nói như vậy, lần đầu tiên Ngu Trà ý thức được như vậy không thích hợp. Lâm Thu Thu bẻ ngón tay, nói ra nghi vấn cuối cùng. Mình khẳng định lục sĩ Hoài thích cậu, nếu không cũng sẽ không trở cho cậu như thế. Còn cậu, cậu cảm thấy thích hắn không? Ngu Trà mở to mắt, nhìn mặt hai người bạn thân. Thích hay là không thích? Thứ ba, tài báo của Nhất Trung Ninh Thành rất náo nhiệt. Có người mở đầu đăng bài viết hôm nay. Hôm nay và ngày mai có bao nhiêu người đến lớp một tặng quà, bao nhiêu bị ném đi, có cái nào được giữ lại hay không? Chuyện này đang rất nóng, quần chúng ăn dưa rất nhiều, không có gì bất ngờ. Tất cả mọi người đều cho rằng số quà được giữ lại là không. Ngô Trà cũng thấy bài viết đó, nghĩ thầm cuối cùng sẽ không là con số không đâu. Cho dù lục sĩ Hoài không nhận được quà của cô cũng không sao, dù pháo hoa cũng đắt lưu lại trong ký ức. Nghĩ như vậy, Ngô Trà không nhịn được gợ lên khóe môi. Tiết tự học buổi tối kết thúc cũng đã 9 giờ. Cả trường đều bắt đầu ầm ĩ náo động chẳng khác gì ban ngày. Lâm Thu Thu đeo cặp, cổ vũ nói. Chà chà, nếu ngày mai cậu không đi học, mình sẽ giúp cậu xin nghỉ. Ngô Trà nhất thời hiểu lầm. Cậu nói bậy gì đấy? Lâm Thu Thu chạy ra khỏi lớp, đứng trên hành lang cười ha ha. Là cậu đã nghĩ nhiều mà còn trách mình. Mình về nhà trước, cậu nhớ chú ý an toàn. Nhìn những bạn học từng nhóm rời đi, Ngô Trà cũng đeo cặp. Đến lớp 1, tối nay cô không mang theo gì nữa. Vừa đến cửa đã thấy Tần Du nhảy nhót đằng trước. Tần Du chớp mắt với cô, có hàm ý gì đó. Không nói gì, đi cùng Tô Ngọc phía trước. Lúc này gió lạnh thổi qua từng đợt cầu song sân trường. Ngu Trà mặc áo lông vũ mỏng, không tạo nên cảm giác mập mạp, ngược lại làm nổi bật sự xinh xắn lanh lợi. Lục Dĩ Hoài. Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn. Hả? Ở trường hắn luôn như vậy, không để cho người khác biết hắn có thể đi được. Ngô Trà nhéo nhéo mũi nhỏ giọng nói. Thu Thu nói với tôi tối nay có lễ hội pháo hoa, tôi muốn đi. Lục Dĩ Hoài dương mắt nhìn cô. Lễ hội pháo hoa? Ngô Trà hung hăng gật đầu. Lục Dĩ Hoài nói. Được. Ngô Trà cảm thấy hắn hơi kỳ lạ, nhưng tất cả suy nghĩ của cô đều đã tập trung vào đêm nay, căn bản không nghĩ được nhiều. Lễ hội pháo hoa không diễn ra trong nội thành, nên chú Trần cần phải lái xe khá lâu mới đến được địa điểm. Lúc đến được đó, lễ hội đã bắt đầu. Ngô Trà canh thời gian đang Weibo, chưa đến vài phút, số lượt thích đã được vài trăm. Chú Trần nói, thiếu gia, tiểu thư, tôi đi mua vé. Nếu đã quyết định từ lâu, căn bản sẽ không như vậy. Lục gia sẽ an bài tất cả, nhưng ông thấy thiếu gia có vẻ thích thú nên không lắm miệng. Không cần mua vé. Ngô Trà cầm điện thoại cười cười, đưa màn hình lên cho nhân viên soát vé kiểm tra. Sau khi nhân viên công tác xác minh xong thì cho bọn họ vào. Lúc này là lờ đêm, toàn bộ bãi cát đều là một mảng tối đen. Ở nơi xa còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Không ít người bán hàng rong, bán những hàng trang sức nhỏ, trẻ con ở ảo nói chuyện chơi đùa. Ngô Trà mua một cái tai sói, trả tiền xong quay đầu lại. Ánh đèn đủ màu chiếu xuống. Lục Sĩ Hoài đứng cách đó không xa. Hắn không ngồi xe lăn. Ngô Trà hỏi, anh muốn đeo không? Lục Dĩ Hoài nói, em mang đi. Ngô Trà bĩu môi không dám phản bác. Chú Trần đứng đằng sau thấy được một màn như vậy không nhịn được nói, tiểu thư đeo cho thiếu gia là được. Ngô Trà chớp chớp mắt, thật vậy sao? Mặc dù hỏi như vậy nhưng động tác của cô lại nhón chân lên cài lên đầu Lục Dĩ Hoài. Thiếu niên cao hơn cô rất nhiều nhưng vẫn không nhúc nhích. Có người đang chụp hình đã bắt được khoảnh khắc này. Ban đêm trên biển rất lạnh, có người bên đây đang nướng thịt. Mùi thức ăn cùng với mùi pháo hoa chuyển đến, lại dần tiêu tán. Lục Diễu Hải rũ mắt hỏi, sao lại muốn xem pháo hoa? Động tác Ngô Trà dừng lại. Vừa vặn đêm nay có. Cô càng nói càng chột dạ. Huống chi trước giờ cô chưa từng nói dối Lục Diễu Hải thành công, ngược lại càng không thể che giấu được. Ngô Trà đành phải nhỏ giọng nói, sinh nhật của em vào ngày mai. Lục Diễu Hải nhướng mày hỏi, thì sao? Ngô Trà nghĩ thầm, còn sau đó cái gì? Đây là quà sinh nhật, nhưng không biết vì sao chính miệng nói ra lại xấu hổ như vậy. Lục Diễu Hải hơi khom lưng đối diện với cô. Quà sinh nhật? Lồng mi Lục Diễu Hải run lên, gật gật đầu. Lục Diễu Hải thật sự rất thích bộ dáng ngượng ngùng của cô như vậy. Tuy cô gái của hắn vẫn chưa nhận ra điểm này, nhưng rất nhanh thôi, rất nhanh sẽ biết. 11:50 bắt đầu bắn pháo hoa. Bầu trời bị pháo hoa sáng lạn chiếu sáng. Một chùm chưa kết thúc, một chùm khác đã bắt đầu. Tiếng hoan hô nổi lên từ tứ phía, cả tiếng đùa giỡn của cả trai lẫn gái. Và hoàn cảnh này, thời gian rất nhanh trôi qua. Mãi đến gần 12 giờ, mức độ đặc biệt của các loại pháo hoa càng tăng lên, màu càng ngày càng sáng. Mộ Cả xuất hiện đều làm mọi người kinh ngạc hô lên. Ngô Trà đã ngắm đến ngây người. Điện thoại trong túi cô run lên. Vừa lấy ra đã thấy chỉ còn một phút nữa đã đến 12 giờ. Ngô Trà bắt đầu khẩn trương lên. Cô bất an, động chân, cũng không biết vì sao lại khẩn trương. Nhấp môi quay qua nhìn Lục Dĩ Hoài. Đúng lúc Lục Dĩ Hoài đang quay đầu nhìn cô, Ngô Trà vội vàng thu hồi tầm mắt, môi mở thở ra một hơi, lại nhìn điện thoại. Số chỉ thời gian nhảy lên, đã qua 12 giờ. Ngô Trà không kịp suy nghĩ một đống hỗn loạn trong đầu mình, xoay người bắt lấy tay áo Lục Dĩ Hoài. Sinh nhật vui vẻ. Thanh âm của cô lớn hơn rất nhiều bình thường. Cũng không ai chú ý đến bên này. Bên cạnh bọn họ còn có một cặp vợ chồng đang hôn môi nồng nhiệt. Ngô Trà nhìn thoáng qua liền xấu hổ rời tầm mắt. Cô đối diện với ánh mắt Lục Dĩ Hoài, ánh sáng sạng sỡ, ảnh ngược của cô trong mắt hắn. Lời của Lâm Thu Thu lại hiện ra trong đầu cô. Trong lòng Ngô Trà xoay xoay vòng vòng. Có lẽ là do không khí, có lẽ là do xúc động. Cô nắm chặt áo trong tay, bất ngờ nhón chân, ngửa đầu lên. Mọi tiếng động xung quanh dường như đã biến mất. Có người cầm điện thoại phát trực tiếp, đang đi dạo trên bờ cát, nhìn thấy hai người bên kia, không tự chủ được quay lại cảnh đó. Bình luận lập tức tăng lên. Tuy chỉ thấy được sườn mặt hai người, nhưng tôi chỉ cần biết hai người là soái ca mỹ nữ là đủ. Quả nhiên soái ca và mỹ nữ luôn ở bên nhau. Hôn như vậy, bố cảnh thật đẹp. Ai, lòng tôi, vì sao đã 20 rồi vẫn chưa có bạn trai? Tôi cũng muốn có tình yêu ngọt ngào. Người cầm điện thoại cũng nhanh chóng chuyển hướng, vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Gió đêm hơi lạnh, thiếu nữ cách đó không xa nhón chân lên, đôi mắt nhắm chặt, tựa như có thể nhìn thấy cô gái đang bất an. Lông mi run rẩy, bắt lấy tiến nhìn trước mặt. Pháo hoa sau lưng nhanh chóng nở rộ, vô chốc thắp sáng không cả bầu trời, chiếu rọi hai bóng dáng đang dựa vào nhau. Pháo hoa được bắn thêm 10 phút nữa mới bắt đầu tắt dần, bắt đầu phóng thêm một ít pháo nhỏ hơn. Tiếng nói chuyện cũng dần rõ ràng hơn. Động tác của Ngô Trà không ngớ ngẩn, nhưng lại vô cùng lỗ mãng. Hai đời cộng lại, cô không biết hai người bọn họ đã hôn bao nhiêu lần, không thể đếm được. Bị Lục Sĩ Hoài cưỡng hôn cũng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cô khẩn trương đến vậy. Trong nháy mắt kia, dường như trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Hương thơm của thiếu nữ rất nhanh đã tiêu tán ở chóp mũi. Ánh mắt Lục Sĩ Hoài tối đen, đột ngột duỗi tay trực tiếp ôm lấy eo cô. Ngô Trà hoảng sợ, quanh đây đều là người, cô gần như không dám nhìn vào họ, sợ sẽ đối mặt với ánh mắt chế nhạo. Cô không chịu nổi thứ đó. Lục Diễu Hòa đến gần tai cô, thấp giọng hỏi, hành động lúc nãy của em? Lúc nãy tôi không làm gì hết. Ngô Trà trợn to mắt. Nghe thấy lời này, trên tay Lục Diễu Hòa dùng lực, hai người càng sát lại gần hơn. Bây giờ hối hận rồi. Trong mắt Ngô Trà óng ánh nước. Đối diện với hắn, gương mặt đỏ ửng. Anh đừng nói chuyện này, rất xấu hổ. Vừa nãy không biết vì sao cô làm việc đó, đến khi phục hồi tinh thần lại cũng đã chạm vào môi Lục Sĩ Hoài, không kịp đổi ý nữa. Trong đầu Ngô Trà bây giờ là một đống hổ nháo. Lục Sĩ Hoài gắt gao chế trụ eo cô, cho dù mặc quần áo dày, hắn cũng cảm thấy eo thon gọn có thể ôm trọn trong một tay. Ngẩng đầu. À, Ngô Trà nghe lời ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nâng lên một chút, trước mắt đã tối sầm. Môi cô bị gặm cắn, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Trong mắt cô chỉ còn đôi mắt của Lục Sĩ Hoài. Trong mắt đèn nhánh có ánh sáng lóe lên, giống như pháo hoa khi nãy. Trên đường về nhà vãi lại yên tĩnh. Ngô Trà không thể nói được câu gì. cũng không muốn nói gì hết. Cũng may Lục Sĩ Hoài không hỏi cô việc gì. Vừa đến cửa nhà, cô liền thấy được Giang Nguyệt Tình ngồi trên sofa uống trà. Thấy bọn họ về tới, ánh mắt Giang Nguyệt Tình đánh giá một chút, lóe lóe, trong lòng hiện lên một suy nghĩ không tên. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Lục Sĩ Hoài. Bà ấy đã sắp phát điên khi Lục Sĩ Hoài xảy ra chuyện. Khi bác sĩ nói chân của hắn có thể trị khỏi, bà vẫn chưa thể tin được. Sau đó nhìn thấy tính cách của con trai mình thay đổi rất lớn, vô cùng trầm mặc. Bà nhìn con trai mình như vậy, trong lòng rất đau. Nhưng mấy tháng trôi qua, tất cả đều khác đi. Giang Nguyệt Tình đặt lên cái ly lên bàn, trong mắt có ý cười, mở miệng ra nói: Dĩ Hoài, con lại đây. Lục Dĩ Hoài nghiêng đầu nhìn ngô trà. Giang Nguyệt Tình nói: Trà trà, con lại đây ngồi luôn đi. Bà liếc mắt một cái cũng đã biết suy nghĩ của con trai. Ấn tượng của Giang Nguyệt Tình với ngô trà không tệ. Hơn nữa, từ khi ngô trà đến nhà mình, tự hồ mọi chuyện đều tốt lên. Bà ấy đã biết Lục Sĩ Hoài có thể đứng lên từ trước. Giang Nguyệt Tình muốn đến đây nhưng bị cản lại, vẫn luôn cố gắng kiềm chế tận bây giờ. Có thể tận mắt nhìn thấy Lục Sĩ Hoài đứng trước mắt, tâm trạng của bà phi thường kích động. Mẹ! Lục Sĩ Hoài ngồi xuống. Trễ vậy rồi sao còn ở đây? Không phải hôm nay sinh nhật con sao? Giang Nguyệt Tình hơi mỉm cười nói: Sinh nhật vui vẻ. Lục Sĩ Hoài cũng nở nụ cười hiếm hoi. Giang Nguyệt Tình nói: Ba con muốn làm lễ thành nhân lớn một chút, đúng lúc cho người khác biết con đã khôi phục. Lục Dĩ Hoài hỏi: Ông nội thì sao? Ý của ông con trái ngược với ba con, nên mẹ nói qua đây hỏi con đây. Lục Dĩ Hoài gật đầu nói: Cứ như vậy đi. Giang Nguyệt Tình biết con trai mình luôn có chính kiến, cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa. Vậy được rồi. Phòng khách an tĩnh lại. Giang Nguyệt Tình đột nhiên hỏi: Sinh nhật của trà trà cũng sắp tới rồi đúng không? Lúc trước bà đã điều tra ra tất cả người nhà họ Ngô, đương nhiên cũng đã điều tra ra Ngô Trà, hiểu rõ tất cả mọi chuyện của cô. Ngô Trà dạ một tiếng: Là tháng 6. Giang Nguyệt Tình gật đầu, có thêm ý định: Trà trà cũng sắp 18, cần phải chuẩn bị lễ thành nhân thật kỹ càng, còn có dự định gì không? Ngô Trà sửng sốt, xua xua tay, mặt hơi đỏ: Dì Giang, không cần đâu ạ. Mẹ! Lục Sĩ Hoài lên tiếng: Đừng ép cô ấy. Giang Nguyệt Tình thở dài: Mẹ có như vậy đâu. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mẹ về trước, con cũng ngủ sớm một chút. Quà của mẹ đặt trong phòng con đấy. Lục Dĩ Hoài dạ một tiếng. Chờ Giang Nguyệt Tình rời đi, Ngô Trà mới thở ra một hơi. Qua việc này, cô đã quên đi một chuyện xấu hổ ở bờ biển. Giờ phút này, đối mặt với Lục Dĩ Hoài đã không còn khẩn trương nữa. Lục Dĩ Hoài thấp giọng nói: Không cần nhớ lời mẹ tôi nói. Ngô Trà nhẹ nhàng ừ một tiếng. Về phòng, cô mở cửa đi thẳng vào, không để ý đến Lục Dĩ Hoài đứng bên cạnh. Đến khi cổ tay bị kéo lại, Ngô Trà xoay người: Sao vậy? Lục Dĩ Hoài nhìn thẳng cô: Ngủ ngon. Hắn nói thật nhẹ, mang theo chút lưu luyến cùng ôn nhu. Sắc mặt Ngô Trà đỏ lên: Anh cũng ngủ ngon. Giọng nói nhỏ như mũa kêu. Lục Dĩ Hoài thấy cô gấp gáp đóng cửa lại, giống thỏ nhỏ đang sợ hãi, đáng yêu cực kỳ. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Sáng sớm, Ngô Trà lén rời giường, chỉ chào hỏi mẹ Vương rồi trực tiếp đến trường. Khi đến lớp, chỉ mới có vài người tới. Đúng lúc có bạn học từ cửa sau đi vào: Ngô Trà, sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Ngô Trà cười cười: Hôm nay dậy sớm. Bạn học đó cũng không nghi ngờ gì, học sinh giỏi đến trường sớm cũng không phải chuyện lạ. Ngược lại là cô ấy, hàng ngày đều đi học sớm, thành tích cũng không tăng lên được chút nào. Lâm Thu Thu khoan thai tới muộn, nhìn thấy Ngô Trà đang ngồi đằng kia làm bài tập: Cha cha, lễ hội pháo hoa tôi có thế nào? Cô ấy duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Ngô Trà. Ngô Trà bị dọa nhảy dựng, vành tay đỏ lên nói: Rất đẹp. Lâm Thu Thu nghe thấy ngữ khí không đúng, ngồi vào chỗ: Cha cha, cậu biết mình không hỏi chuyện này mà. Ai, sao cậu đỏ quá vậy? Ngô Trà bị cô ấy trêu, ngược lại đã bình tĩnh lại. Hồi trước hai người đã từng nói về vấn đề này. Lâm Thu Thu nói chuyện ngả ngớn không chỉ một hai lần. Ngô Trà quay đầu: Thu Thu, cậu đừng nói bậy. Sao mình lại nói bậy chứ? Lâm Thu Thu chống mặt: Không ít người tối qua đã đăng hình ảnh ở lễ hội đó, mình quên chụp rồi. Ngô Trà nói: Lúc cậu ấy không nhớ nổi thì đúng hơn. Lâm Thu Thu cười cười: Cậu nhìn mắt mình đi, bên dưới đã có quầng thâm luôn rồi. Làn da trắng nõn, quầng thâm phá lệ rõ ràng. Ngô Trà không nói nữa. Chuyện tối qua làm cô không thể ngủ được, cứ lăn lộn mãi, đến khoảng 3 giờ mới mơ màng thiếp đi. Tính ra thì cô mới chỉ ngủ có 3-4 tiếng thôi. Lâm Tu Tu thấy cô không nói, dứt khoát chuyển đề tài. Đúng rồi, có phải hôm nay Trần Thanh Mai sẽ tặng quà cho Lục Diễm Hoài không? Chuyện này đã từng gây náo nhiệt trong trường. Hôm nay không có ít nữ sinh chờ xem kịch. Đối với học sinh trong trường, Trần Thanh Mai chỉ là một đứa nông thôn tham gia truyền hình thực tế thôi. Ngủ Trả nghĩ nghĩ, chắc sẽ không tặng trước mặt mọi người chứ. Cô khá biết tính cách Trần Thanh Mai, lúc trước rất tự ti, bây giờ trong xương cốt cô ấy vẫn như vậy, không khác lắm so với lần trước. Lâm Thu Thu lo lắng nói, có thể sẽ lén đưa. Ngủ Trả nói, đừng nghĩ nữa. Tuy cô cũng không khống chế được suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng cũng biết sẽ không có việc gì xảy ra. Trừ khi lần trước Lục Diễm Hoài thật lòng muốn đổi kẹo với Trần Thanh Mai. Nhớ đến việc này, bàn tay đang viết dừng lại một chút. Giống với suy đoán của Ngô Trà, nữ sinh trong trường chờ cả ngày, đi ngang qua cửa lớp 8 không ít lần, cũng chưa thấy Trần Thanh Mai đến lớp một tặng quà. Có người nói Trần Thanh Mai căn bản không mang quà đến trường. Tài ba vì chuyện này lại nhốn nháo lên, chủ bài đăng kia còn bị đào lên mắng một trận. Lúc trước còn thề son sắt gì đó, tôi còn tưởng thật, kết quả bây giờ không có gì hết. Rốt cuộc là có đưa hay không, ai xác minh được? Hôm nay tôi đã gọi nguyên ngày đấy. Bị đặt chuyện như vậy đúng là không tốt. Trần Thanh Mai mới chuyển đến không lâu, chuyện này đã chuyển ra. Rốt cuộc là ai nói? Hôm qua cậu đã nói không có, không phải là các cậu không tin sao? Bài viết trên tay ba hôm qua có một tài khoản xưng là Trần Thanh Mai, nhưng lúc đó không ai tin. Có người không tin đó là Trần Thanh Mai, có người tin đó là Trần Thanh Mai, nhưng không tin đó là của cô ấy. Tên tài khoản đó đã bị chửi rất thảm, đến tận mấy trăm bình luận. Có thể thấy được việc này rất gây chú ý. Lâm Thu Thu cũng đọc, cô ấy làm nhảm với Ngô Trà. Đứa ngốc cũng sẽ biết không tặng, Trần Thanh Mai cũng không ngu. Ngô Trà không thể phủ nhận. Cậu đừng quá để ý việc này, mình quan tâm cậu mà, Lâm Thu Thu nói. Tuy Lục Sĩ Hòa sẽ không nhận, nhưng lại có thêm một tình địch. Hai chữ tình địch rất rõ ràng. Ngô Trà lại nhớ đến hành vi tối hôm qua, thở dài một tiếng. Cô vẫn chưa biết hôm nay sẽ đối mặt với Lục Diễm Hoài thế nào. Trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, cửa sổ cạnh Ngô Trà bị gõ. Cô nhìn ra ngoài, không nghĩ lại là Trần Thanh Mai. Thoạt nhìn Trần Thanh Mai hôm nay đẹp hơn hôm qua, nhưng cả người đều tiều tụy rất nhiều. Có thể là do tối qua ngủ không ngon, giữa hai người có thanh sắt chắn ngang. Có chuyện gì sao? Ngô Trà hỏi. Vâng, Trần Thanh Mai đeo cặp, có chút khẩn trương. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Ngô Trà không khỏi thở dài trong lòng. Ngô Trà dừng việc đang làm, đi cùng cô ấy ra cầu thang. Một lát nữa chuông vào học mới vang lên. Cầu thang không còn quá nhiều người. Chắc cậu cũng biết chuyện trên T3 rồi đúng không? Trần Thanh Mai hít sâu, chủ động mở miệng. Là chuyện tặng quà kia. Tôi biết. Ngô Trà vô cùng bình tĩnh. Mặc dù cô không biết Trần Thanh Mai đến tìm mình làm gì, nhưng cô và Trần Thanh Mai vẫn chưa trở mặt với nhau. Trần Thanh Mai cúi đầu lấy một lá thư từ trong cặp ra. Kỳ thật, người đàn bà đã nói thật, nhưng tôi không có ý tứ kia. Ngô Trà đối diện ánh mắt cô ấy, tiếng nói chuyện trên cầu thang rất nhỏ, sẽ không làm đèn cả âm sáng lên, nên cô ấy không thấy rõ mặt của Trần Thanh Mai, chỉ biết biểu tình của cô ấy phai nhạt đi. Quyển sách lần trước, tôi muốn cảm ơn cậu. Trần Thanh Mai nói chuyện vì bản thân. Cái này là cảm ơn cậu và Lục Sĩ Hoài. Cô ấy gọi tên của Lục Sĩ Hoài có chút khẩn trương. Ngô Trà rất dễ dàng đã nghe ra, trong lực có một cảm giác xa lạ, không nói lên được, chỉ yên lặng nhìn Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai đối diện với cô, dường như tất cả suy nghĩ đều đã biến mất. Cô ấy vội vàng rời tầm mắt. Ngô Trà duỗi tay đụng vào phong thư kia, hơi mỏng, cô có thể cảm nhận được bên trong có kẹp tờ giấy gấp đôi lại. Cô mở miệng, cho tôi và Lục Sĩ Hoài. Hai ý này không hề giống nhau. Trần Thanh Mai dừng một chút, đều cùng nằm trong một bao thư. Cô ấy giật giật tay, sợ Ngô Trà cự tuyệt, đi thẳng lên cầu thang. Đèn cảm âm sáng lên rồi vụt tắt, thân hình nhanh chóng biến mất ở lầu 2. Ngón tay Ngô Trà kẹp phong thư, phía trên có tên cô ấy, chữ viết giống nhau, nhưng từ đó có thể biết được tính cách người viết rất nghiêm túc. Cô chưa từng nghĩ rằng Trần Thanh Mai sẽ viết thư cho cô. Bất quá bây giờ mà còn viết thư, chỉ sợ cũng chỉ có thư tình. Về lớp, Ngô Trà cũng không còn tâm trạng làm bài tập. Cô đánh giá phong thư thật cẩn thận. Thật sự bình thường, là loại bao thư dễ thấy nhất, màu trắng, không trang trí dư thừa gì. Trần Thanh Mai nói là viết cho cô, nhưng Ngô Trà không rõ có phải vậy không. Đột nhiên không có nhìn nữa, đặt qua một bên. cô lại nhớ đến một chuyện. Ngô Minh Nhã vẫn chưa về trường học, đó là vẫn còn trong bệnh viện, chỉ sợ cô ta vẫn chưa biết chuyện trong nhà mình. Có khi cô ta đã nhận thấy gì đó. Cô ta vẫn chú ý đến chuyện trên trường, chỉ sợ hai ngày này Ngô gia không thể yên ổn. Lâm Thu Thu vào lớp, thấy được Ngô Trà ngây người nhìn chằm chằm một phong thư mà nhíu chặt, cô ấy tò mò hỏi: "Ai viết thư tình cho cậu à? Sao bối rối quá vậy? Không lẽ là do người đặc biệt nào tặng sao?" Lâm Thu Thu nhìn lại lải nhải: "Bình thường thì thế, nhìn không giống như thư tình gì hết, mặt thẩm mỹ của ai mà kém vậy? Viết thư tình cũng không xem tâm tình của thiếu nữ nhà người ta." Ngô Trà bị cô ấy chọc cười, để phong thư vào hộp bàn. "Không phải, là Trần Thanh Mai đưa." "Trần Thanh Mai?" Lâm Thu Thu nghĩ nghĩ, chưa nói gì hết. Cô ấy không có ấn tượng gì về Trần Thanh Mai, chưa từng nói chuyện với nhau. So với Ngô Minh Nhã, ấn tượng của cô ấy đối với Trần Thanh Mai đương nhiên tốt hơn một chút. Nhưng từ khi chuyện tặng quà truyền ra, ấn tượng về Trần Thanh Mai cũng rõ hơn một chút. Lục Sĩ Hoài xuất sắc như vậy, thích hắn cũng bình thường, không giống với cô. Cô ấy chỉ thấy Lục Sĩ Hoài rất đáng sợ. Mỗi lần đều có cảm giác Ngô Trà sẽ bị ăn sạch sẽ, nhưng cảm thấy Lục Sĩ Hoài đối với một cô rất khác. Mâu thuẫn này đã chôn sâu trong lòng cô ấy từ lâu. Lâm Thu Thu thuận miệng nói: "Nếu là cho cậu, cậu cứ đọc đi. Có lẽ trong đó có viết gì đó hữu dụng thì sao?" Ngô Trà lắc đầu: "Quên đi." Không chỉ cho cô, còn cho Lục Sĩ Hoài. Hơn nữa cô cũng không thấy mình và Trần Thanh Mai có chuyện gì để nói. Đơn giản chỉ về Ngô Minh Nhã và chuyện lặt vặt. Cô không quan tâm đến Ngô Minh Nhã. Vài ngày nữa tự nhiên sẽ có kết quả. Ngô Trà đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Lần trước, Lục Sĩ Hoài đã hỏi Trần Thanh Mai và Ngô Minh Nhã trao đổi nhân sinh có phải là cố ý hay không. Cô cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Nếu không sao có thể trùng hợp chọn ngây ngô hai người này. Ngô Trà không có bất kỳ thông tin gì về người đứng sau màn hình trao đổi hai người họ mấy năm trước kia. Trước kia Lục gia cũng không cần làm chuyện này. Có khả năng là do Ngô gia tự làm tự chịu. Lúc này ở Ngô gia, Ngô Minh Nhã vừa xuất hiện, đi như bay vào căn biệt thự cao cấp. Nhìn xung quanh một vòng, không thấy Trần Mẫn Nguyên đâu cả. Hôm nay cô ta mới biết được Trần Thanh Mai đã xuất viện trước. Hơn nữa tiền thuốc men đã được thanh toán xong hết. Nếu không có gì bất ngờ thì chính là Trần Mẫn Nguyên trả. Ngô Minh Nhã muốn xem camera ghi hình, nhưng cô ta chưa xem. Ngay lúc này, người hầu đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy cô ta thì lắp bắp kinh hãi: "Tiểu thư, sao cô đã về rồi?" Ngô Minh Nhã nâng cằm: "Sao nào, tôi về thì có vấn đề gì à?" Người hầu vội vàng cúi đầu: "Không có, không có." Ngô Minh Nhã nhìn người đứng trước mặt, một vẻ muốn nói ra lại thôi. Trong lòng càng nghi ngờ, hình ảnh trong bệnh viện lần nữa hiện ra. Đối với cô ta, Trần Thanh Mai chỉ là người tham gia chương trình mà thôi. Cuối cùng hai người cũng không chạm mặt nhau, căn bản chưa nói được mấy câu. Nên khi Trần Mẫn Quyên gọt táo Trần Thanh Mai, rõ ràng là hai người của thế giới khác nhau, nhưng có cùng họ, không lẽ bọn họ thật sự có quan hệ với nhau? Ngô Minh Nhã nghĩ vậy, càng thêm khủng hoảng. Trước kia, người trong nhà nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ chưa cùng cô ta. Ban đầu cô ta rất vui vẻ, nhưng sau đó phát hiện bọn họ đối xử tốt với Ngô Trà. Cô ta không thích thế. Ngô gia chỉ có thể một mình cô ta là đại tiểu thư thôi. Cô ta hỏi: "Mẹ tôi đâu?" Người hầu trả lời: "Phu nhân ra ngoài đi dạo phố rồi." "Đi dạo phố?" Ngô Minh Nhã gật đầu, xua xua tay: "Được rồi, được rồi. Tôi đã biết. Đi làm chuyện của cô đi." Cô ta xoay người lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra. Tất cả những thứ bên trong vẫn còn, tựa như không có gì thay đổi. Ngô Minh Nhã nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Đang định xuống lầu, cô ta nhìn thấy cửa phòng bên cạnh khép hờ, trong lòng khó hiểu. Qua đó để cửa bước vào, cấu trúc căn phòng cũng không khác mấy so với phòng cô ta. Ngô Minh Nhã biết phòng này, coi như đây là phòng cho khách. Bây giờ được chỉnh sửa lại giống một phòng công chúa, dù như còn tinh xảo hơn cả phòng cô ta. Ngô Minh Nhã trợn to mắt, đi nhanh vào, mở cửa phòng để quần áo. Căn phòng rất đầy đủ, trong tủ treo rất nhiều quần áo hàng hiệu, áo, váy. Bên cạnh đặt rất nhiều giày và túi sách. Trong lòng Ngô Minh Nhã nhảy dựng, đồng tử co lại, cơ thể không khống chế được run rẩy, không thể tưởng tượng được. Vậy là trực tiếp vào sống ở đây sao? Khi Trần Thanh Mai về đến Ngô gia, không khí trong nhà rất quỷ dị. Cô ấy chần chừ trong chớp mắt mới bước vào, không bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Minh Nhã ngồi trên sofa, sắc mặt nặng nề. Hai người đồng thời xảy ra tai nạn xe cộ, cô ấy bị thương nhẹ hơn một chút nên cũng xuất viện trước. Lúc trước Trần Mẫn Quyên không cho cô ấy tiếp xúc với Ngô Minh Nhã, nên cô ấy không biết Ngô Minh Nhã có biết Trần Tướng hay không. Trần Mẫn Quyên cười cười. Thanh Mai, con về rồi. Trần Thanh Mai nhỏ giọng đáp lại. Đại khái cũng biết được sắp có chuyện gì xảy ra, ngồi vào một bên khác, yên lặng không nói gì. Mẹ, mẹ không có gì muốn nói với con sao? Ngô Minh Nhã nắm chặt tay mình, trầm giọng hỏi. Sao cô ta lại ở nhà chúng ta thế? Cô ta nhìn thẳng vào Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai bị ánh mắt cô ta dọa. Trần Mẫn Quyên lập tức nhận ra, vỗ vỗ tay cô ấy, sau đó mới mở miệng. Minh Nhã, sau này Thanh Mai sẽ là em gái con. Cái gì? Ngô Minh Nhã lập tức đứng lên, luống cuống. Con không nhận. Vì sao vô duyên vô cớ lại có thêm một người ngoài? Mẹ muốn có thêm con à? Có phải mẹ không thể sinh con không? Biểu tình Trần Mẫn Quyên trầm xuống. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Ngô Minh Nhã cua tay, đẩy hết đồ trên bàn xuống. Tiếng thủy tinh rơi vô cùng rõ ràng. Con không bao giờ chấp nhận. Cô ta nhìn Trần Thanh Mai, biểu tình hơi vặn vẹo. Mày đúng là có bản lĩnh. Qua một chương trình đã trở thành em gái tao, mày cũng không thèm nhìn xuất thân của mày, chẳng khác nào với anh trai mày. Mày có khả năng này sao? Ngô Minh Nhã. Trần Mẫn Quyên vỗ bàn. Ngô Minh Nhã, những gì mẹ dạy con cho chó ăn hết rồi sao? Sao nói chuyện như vậy hả? Con nói sai chỗ nào? Ngô Minh Nhã vẫn hận nói. Không phải, cũng chỉ là một đứa quê mùa sao? Sao mẹ lại nhìn trúng nó chứ? Lúc trước Ngô Trà đã như vậy, bây giờ chỉ một Trần Thanh Mai đã dễ như trở bàn tay thu mua cả nhà cô ta sao? Trần Mẫn Quyên không trả lời vấn đề của cô ta mà mở miệng nói. Ngô Minh Nhã, hơn một tháng nữa đến sinh nhật của Thanh Mai, đến lúc đó sẽ tổ chức tiệc. Mặc dù không nói rõ đầu đuôi, nhưng Ngô Minh Nhã vừa nghe đã hiểu. Ánh mắt Trần Thanh Mai lóe lên. Những người trong trường cũng đã nói như vậy. Cô ấy chỉ là chim sẻ, một đứa nhà quê. Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết chân tướng. Trần Thanh Mai không biết trước kia vì sao mình bị ném ở nông thôn. Nhưng nếu chuyện đó không xảy ra, thân phận của Ngô Minh Nhã là của cô ấy. Cô ấy sẽ có thể làm rất nhiều chuyện. Mỗi ngày không cần thức khuya dậy sớm để làm kiếm tiền sinh sống, cũng không cần học trong ngôi trường chỉ có một lớp, dãy dụa vì học phí. Ngô Minh Nhã cũng không khinh thường cô ấy. Trần Thanh Mai dương mắt nhìn cô ta, đột nhiên sinh ra một cảm xúc đáng buồn. Ngô Minh Nhã liếc mắt một cái, thấy được ánh mắt của cô ấy giống như đang trào phúng mình. Cô ta bùng nổ. Tao thấy mày thật dơ bẩn. Ngô Minh Nhã. Trần Mẫn Quyền phẫn nộ. Trần Thanh Mai chỉ rũ mắt gọi một tiếng. Chị gái. Lời này đối với Ngô Minh Nhã chính là khoe khoang. Cô ta hung tợn trừng Trần Thanh Mai, hét lên một tiếng. Mày đừng có đắc ý. Cô ta ném hết mọi thứ xuống rồi lên lầu. Đến khi tiếng sầm vang lên, sau đó là một trận tiếng ồn lung tung rối loạn truyền đến. Có thể biết được người trên lầu đang đập phá đồ đạc. Trần Mẫn Quyên tức giận không chịu được, thở phì phò, bình tĩnh lại. Nhìn Trần Thanh Mai bên cạnh. Thanh Mai, con đừng để ý, nó đã bị chiều hư rồi. Trần Thanh Mai nhẹ nhàng dạ một tiếng. Con biết ạ, thời gian này sống ở đây, cô ấy phải thật cẩn thận. Ngô Minh Nhã vẫn chưa đến trường. Gần đây dường như cô ta đã chìm xuống. Người trong trường dần quên mất cô ta. Thỉnh thoảng cũng có người lên tai ba hỏi, sao cô ta lại không đi học? Chạng vạng thứ sáu, chuông tan học vừa vang lên, phần nửa số học sinh trong lớp đã xông ra ngoài. Lớp học trong chớp mắt đã trở nên trống trải. Lâm Thu Thu xua tay. Cha cha, hôm nay mình có việc, đi trước nhá. Ngô Trà gật đầu. Ừ, tạm biệt. Cô lấy phong thư trong hộp bàn ra, không cẩn thận động đến một quyển sách. Nhìn thấy tấm bìa quen thuộc, cô mới nhớ ra sau khi mua quyển sách này đã đặt trong bàn vài ngày. Khi nhìn thấy cuốn sách này ở khu du lịch, cô đã thấy nó sẽ hữu dụng nên vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Ngô Trà nhìn về bức thư. Nếu như cùng đưa sách và thư của Trần Thanh Mai cho hắn, cô cũng không rõ lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hẹn Lục Sĩ Hoài gặp nhau ở cổng trường. Ngô Trà nhắm mắt suy tư nửa ngày, sau đó mới cầm đồ đến lớp 1. Bên trong còn vài bạn học đang dọn lớp. Cô thuần thục để đồ lên bàn Lục Sĩ Hoài. Nghĩ nghĩ, lấy vài viên kẹo đen trắng trong hộp cặp để lên bàn. Sau khi làm hết, Ngô Trà mới chạy ra chậm ra cổng. Lục Sĩ Hoài ngồi trên xe lăn chờ ngay cổng trường. Chú Trần đứng cạnh hắn. Mặc dù hai người không nói gì nhưng rất dễ thấy. Ra rồi. Nghe được tiếng động, Lục Sĩ Hoài nghiêng đầu. Ngô Trà gật đầu. Đi thôi. Cũng may Lục Sĩ Hoài không hỏi cô làm gì lâu vậy. Nếu không cô sẽ phải tìm cớ. Tìm cớ cũng không thể giấu giếm được đôi mắt hắn. Tối nay sẽ chiếu cho đội nhân sinh tập tiếp theo. Ngô Trà lên mạng mướt. Tuy Trần Thanh Mai không dùng Weibo, Nhưng Ngô Minh Nhã có Weibo của cô ta đã thành một bãi chiến trường, có đủ loại bình luận. Tối nay sẽ đến nhà Trinh An. Tâm trạng Giang Nguyệt Tình rất tốt, biết nói chuyện với Lục Sĩ Hoài cũng chỉ nhận được vài chữ đáp lại, rất khát trò chuyện với Ngô Trà. Dù sao từ ngày cô đến, con trai mình rất thuận hợp. Ngô Trà không có gì có thể trả lời, nhưng sẽ chặn vài thứ. Đương nhiên, những hành vi thân mật đó là trăm triệu lần không thể nói. Cha cha, con thật ngoan. Giang Nguyệt Tình càng ngày càng thỏa mãn, quay qua Lục Sĩ Hoài. Nếu như con có thể nói được như vậy, mẹ cũng sẽ không cần lo lắng. Sắc mặt Lục Sĩ Hoài không thay đổi. Bây giờ mẹ cũng không cần lo lắng mà. Giang Nguyệt Tình thở dài, nhìn Ngô Trà. Nếu Sĩ Hoài khó khi dễ con phải nói cho dì biết. Ngô Trà nhìn Lục Sĩ Hoài. Lục Sĩ Hoài nhớ mày. Còn có sao? Hắn phủ nhận, nhưng câu này bay vào tai Ngô Trà là ý tứ thừa nhận. Tai cô nóng lên, nhẹ giọng. Vâng. Rời khỏi nhà chính cũng đã rất khuya. Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài về nhà bằng đường nhỏ. Mặc dù là mùa đông, nhưng có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt. Cô còn đang nghĩ chuyện đã làm sau khi tan học. Chắc chắn ngày mai Lục Sĩ Hoài sẽ thấy được cuốn sách và bức thư. Hắn sẽ mở ra xem sao. Lâm Thu Thu biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc thư tình trên bàn học Lục Sĩ Hoài chưa mở ra đã biến mất, rất bình thường. Ngô Trà càng nghĩ càng đau đầu, duỗi tay chuẩn bị gõ đầu, tay chưa gõ trúng đã bị bắt lấy. Lục Sĩ Hoài hỏi, gõ đầu mình là gì? Ngô Trà phủ nhận, không có. Em biết nói dối là vô dụng không? Lục Sĩ Hoài nhéo nhéo tổ cổ tay cô, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi ôn nhu. Đương nhiên, Ngô Trà sẽ không kể ra, rất quát nói. Tôi đang nghĩ chuyện của Ngô Minh Nhã. Cô ta vẫn chưa về trường, thật không bình thường. Đừng nghĩ chuyện cô ta, Lục Sĩ Hoài nói. Không nghĩ, dù sao Ngô Trà đã che giấu được thân phận của mình. Lộ ra một nụ cười nhạt, lúng đồng tiền bên má hiện ra, khuôn mặt dưới bóng đêm phá lệ tình xảo mê người. Ừ, tầm mắt Lục Sĩ Hoài xẹt qua cô. Ngô Trà biết rằng hắn chắc chắn biết chuyện gì, nhưng hắn không nói, nên chắc là không phải chuyện lớn gì. Hình như tối nay có chiếu chương trình, gần đến nhà. Lục Sĩ Hoài đột nhiên mở miệng, Ngô Trà sửng sốt. Chương trình kia, nếu Lục Sĩ Hoài không đề cập tới, cô cũng đã quên luôn. Hồi chiều còn nhớ rõ, bây giờ cũng đã cách lúc đó hơn một tiếng rồi. Lần trước đã có chung với Lục Sĩ Hoài, lần này hắn nhắc đến, không lẽ muốn cùng xem? Ngô Trà nhấp môi, có chút khẩn trương cùng chờ mong. Mặc dù cô cảm thấy rất rõ ràng, giống như vào lễ hội pháo hoa đó. Lục Sĩ Hoài cúi đầu hỏi, nhớ chưa? Dù sao sau khi chiếu thì lúc nào cũng có thể xem. Ngô Trà bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, tò mò hỏi, sao anh lại đột nhiên thích xem thứ này? Cả hai đời chưa từng thấy Lục Sĩ Hoài hứng thú với giải trí, càng không nói đến chương trình này. Lục Sĩ Hoài nói, không thích xem. Ngô Trà gật đầu, đáp án này rất phù hợp với hắn. Chẳng qua là ngay sau đó, Lục Sĩ Hoài à một tiếng, đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô, cười nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Vì có em xuất hiện. Lục Sĩ Hoài rất ít khi nói trắng ra như vậy. Ngô Trà nghe thấy, lỗ tai nóng lên. Cô rất rõ ràng, bầu không khí của mình và Lục Sĩ Hoài lúc này rất kỳ quái. Nhưng nếu chọc thủng tầng giấy này thì sẽ không ổn. Nên cô do dự, nhớ đến chuyện kiếp trước, không dám tiếp tục tiến về phía trước. Ngô Trà há miệng thở dốc, cứng đờ, nói sang chuyện khác. Vậy về nhanh lên, nếu không tối nay sẽ phải ngủ trễ đấy. Lục Sĩ Hoài ừ một tiếng. Kỳ thật ngày mai là cuối tuần, căn bản không cần phải dậy sớm, nên tối nay có ngủ trễ không sao. Ngô Trà về phòng tắm rửa, sau đó mặc đồ ngủ đến rạp phim tư nhân. Đồ ngủ của cô cũng là do mẹ Vương mua, chắc là kiểu yêu thích của người già, phấn nộn, lông xù xù nhưng rất ấm áp. Cô nắm cái lỗ tai trên áo, đứng ngoài cửa suy nghĩ nửa ngày, hít sâu vài hơi, chuẩn bị mở cửa bước vào. Kết quả cô chưa kịp đụng vào, cửa đã được mở ra. Lục Sĩ Hoài dựa vào cạnh cửa, hơi cúi đầu, cong khóe môi. Nghĩ cái gì nữa? Vào trong nào. Ngô Trà a một cái, đi ngang qua hắn vào trong. Lục Sĩ Hoài nhìn động tác chậm chạp của cô, tay ngứa ngáy, kéo lỗ tai trên mũ áo của cô. Quả nhiên nhận được cái xoay đầu của Ngô Trà. Hắn không nói gì, đóng cửa lại. Những người xem tập trước của Trao Đổi Nhân Sinh phần lớn đều do chú ý đến show này. Tối nay bởi vì chuyện lần trước nên số lượng người xem càng tăng lên. Trong nhóm khuê mật đã có không ít tin nhắn. Lâm Thu Thu tác Ngô Trà. Cha cha, cậu xem chưa? Ha ha ha, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Ngô Trà vội vàng nhắn lại. Chuẩn bị tâm lý làm gì? Thượng thần, đừng nói ra, cậu xem đi rồi biết. Mình thấy tối nay cậu sẽ không ngủ được rồi. Ha ha ha. Lâm Thu Thu cũng cười ha ha. Hai người cùng nhau cười. Ngủ trải bị các cô ấy làm khó hiểu, nhưng lòng hiếu kỳ cũng đã bị gợi lên. Bĩu môi ngồi xuống sofa. Một lần nữa ngồi ở đây, cảm giác rất khác. Chương trình mới bắt đầu cũng giống tập 1. Ngủ Mình Nhã xuất hiện đầu tiên. Mặc dù ban ngày nói như vậy, nhưng buổi tối cô ta vẫn phải tức giận nằm lên giường Trần Thanh Mai. Nếu không sẽ không có chỗ ngủ. Đương nhiên, cô ta đã đấu tranh với tổ tiết mục, muốn gọi một chiếc xe. Đến đây kết quả bị cản lại. Không chỉ có tổ tiết mục, Trần Mẫn Quyên cũng từ chối. Ngô Trà hơi giật mình khi thấy cô ta nằm trên chiếc giường đó. Cô hiểu rõ tính cách của Ngô Mình Nhã hơn ai hết. Được nuông chiều từ bé, có thể dùng từ ương ngạnh để hình dung cô ta. Giường ngủ phải thật xa hoa, không cho phép trong phòng có thứ gì không phải hàng hiệu. Mà giường của Trần Thanh Mai không chỉ nhỏ, tất cả đồ dùng đều đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần, còn có dấu vá lại. Ngô Mình Nhã cứ như vậy tiếp nhận. Xem ra chương trình này rất lợi hại. Cũng giống như Ngô Trà, người xem cũng rất kinh ngạc với việc này, bắt đầu khích lệ Ngô Mình Nhã. Chủ đề của trao đổi nhân sinh chính là sự thay đổi. Cư dân mạng cũng vì vậy mới xem, đúng lúc phù hợp với hành vi của Ngô Mình Nhã. Ngô Trà đang muốn tiếp nhận, cảnh quay bất ngờ bị tua nhanh. Nàng sửng sốt một chút. Sao lại tua? Lục Diễu Hoài nói. Không muốn xem cô ta. Ngô Trà không phản bác. Mặc dù được tua nhanh, nhưng có thể nhìn một ít cảnh. Buổi sáng sau khi thức dậy, Ngô Mình Nhã lại bắt đầu làm cao, ghét bỏ nước không sạch, ghét bỏ đồ ăn sáng quá rác rưởi. Bình luận lại tiếp tục mắng. Tôi biết ngay cô ta chỉ giả vờ thôi, làm tôi cứ tưởng tối hôm qua đỡ được một chút xíu. Sao cô ta có thể ngủ như vậy? Sao lại không đối xử tốt với một chút anh trai của Trần Thanh Mai? Rõ ràng anh trai đó đối xử với cô ta rất tốt mà. Đúng là quá đáng. Ở nhà được trừ chuyện từ nhỏ, không có người khác ra gì. Trước kia tôi đã xem Weibo của cô ta, ngày tháng tốt đẹp, còn tưởng cô ta chỉ là chị gái ôn nhu. Bây giờ học sinh cao trung cũng đã biết giả tạo à? Mãi đến khi chiếu đến Trần Thanh Mai, bình luận mới bình ổn xuống. Giờ phút này, cư dân mạng đều mở to mắt, vặn tay vặn chân, chuẩn bị xem tiểu mỹ nhân và soái ca ở tập 1. Chỉ tiếc, cảnh đầu tiên là cuộc sống của Trần Thanh Mai. Ngô Trà đã biết Trần Thanh Mai là con gái Trần Mẫn Quyên. Thấy cô ấy sống ở Ngô gia, Trần Mẫn Quyên dối trá, cảm thấy rất hứng thú. Sợ là Trần Mẫn Quyên cũng đang xem cái này. Thật là đáng châm chọc. Cảnh này cũng không kéo dài quá lâu. Ngày đầu tiên của Trần Thanh Mai rất bình yên. Đến ngày hôm sau, cô ấy vừa đến trường, máy quay chuyển thành đến hành lang, thân hình yểu điệu của thiếu nữ hiện ra giữa màn hình. Nhìn thấy mình xuất hiện ở đó, Ngô Trà sốc nặng, nháy mắt nhớ lại lúc đó mình đang làm gì. Không lẽ là lúc mình đi đổi sách? Ngô Trà mím môi, quay đầu nhìn Lục Sĩ Hoài. Lục Sĩ Hoài hình như cũng cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cô. Tổ tiết mục sẽ lại cảnh này, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Cô cũng không phải là Trần Thanh Mai, quay cô thì có gì tốt? Bình luận bắt đầu tăng lên. Tiểu mỹ nhân muốn làm gì vậy? Tôi cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi. Nhìn thấy không, cảnh quay vừa mới chiếu đến cửa lớp 1. Không lẽ vì sách đã bị đổ đi? Cô ấy biết được nên không vui sao? Kích động quá. Ngô Trà càng xem càng kinh hoàng. Cô trực tiếp đứng lên, nhanh chóng mở miệng. Tôi mệt rồi, tôi về ngủ trước đây, ngủ ngon. Ngô Trà ném xuống một câu, chạy chậm ra ngoài. Nhìn bộ dáng kinh hoàng thất thố của cô, hắn ngược lại cười rộ lên. Trong phòng chỉ có một mình Lục Sĩ Hoài, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ngắn ngủn vài giây, trên màn hình đã chiếu đến cảnh của Ngô Trà và Trần Thanh Mai. Cô đến để đổi sách. Ngực của Lục Sĩ Hoài động nhẹ. Hắn biết việc này không hỏi đến, cũng biết nếu hỏi sẽ nhận được câu trả lời khác. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Lục Sĩ Hoài tham lam nhìn kỹ cảnh này. Ngô Trà đã về phòng, mặt mũi đỏ bừng. Cô lăn mấy vòng trên giường, chăn gối hỗn loạn, xém chút nữa đã té xuống đất. Ngô Trà sửa lại tóc, nhìn chằm chằm trần nhà. Sau một lúc lâu, cô vẫn không kiểm soát được, dùng điện thoại chọn phần mềm có kênh đó, mở chương trình trao đổi nhân sinh, trực tiếp tua nhanh đến đoạn kia. Giống như suy đoán của cô là cảnh đổi sách. Lúc này bình luận đã rất kích động, tuôn ra rất nhiều, gần như che hết cô và Trần Thanh Mai trên màn hình. Đột nhiên cảm thấy hai người rất ngọt ngào, ngọt đến mức này, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Một người đổi sách, một người đổi kẹo. Ôi, sao lại có tình yêu đơn thuần ngọt ngào như vậy? Tôi muốn trở về học tập cấp 3 quá. Nhìn thấy màn này, tôi cảm thấy bộ phim Vườn Trường gần đây thật là không hợp mắt chút nào. Nhìn đủ loại bình luận, Ngô Trà chỉ cảm thấy mặt cô này càng đỏ lên. chỉ là cô không thấy được mắt mình sáng bao nhiêu. May mà đã hết cảnh này, còn lại chính là hình ảnh của Trần Thanh Mai, trước sau như một, cuối cùng cũng đã chiếu xong hết. Ngủ trả tắt điện thoại, nằm trên giường, tập phát sóng ngày hôm nay, Ngô Minh Nhã đã bị mắng không còn gì hết. Cô nhớ đến cái video đã lâu trước kia, vốn dĩ dựa theo ký ức đời trước, cô cho rằng Ngô Minh Nhã sẽ dần dần đi lên. Nhưng cô ta không đến trường mà đi tham gia vào chương trình này là tự mình chui đầu vào lưới. Nếu đã đăng cái video kia lên bây giờ thì cũng có tác dụng, giữ lại trong tay cũng được, tung ra cũng tốt. Ngô Trà cân nhắc, đợi qua một thời gian, xem xét tiếp. Hôm sau, Ngô Trà dậy rất trễ. Mẹ Vương cũng biết tối qua cô xem chương trình cùng Lục Sĩ Hoài nên buổi sáng không gọi cô dậy, chỉ để lại bữa sáng chờ cô dậy rồi ăn. Sau khi Ngô Trà mới tỉnh táo lại, mang dép lê xuống lầu. Mẹ đã nói Trà Trà mặc áo ngủ rất đẹp mà. Mẹ Vương thấy cô xuống nhịn không được khen. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn ôm con mà xoa nắn. Mẹ Vương lại có thể nghĩ như vậy. Ngô Trà cười nói, mau đến ăn sáng đi, nếu không sẽ thành ăn trưa luôn đấy. Mẹ Vương cười cười, không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu, còn còn nhỏ cũng không được, đến khi già rồi là một thân mang đầy bệnh. Dạ biết. Ngô Trà chỉ từng trải qua sự quan tâm thân mật này khi còn ở cô nhi viện. Sau khi đến Ngô Gia, chưa từng cảm nhận được. Cô nhi viện cũng đóng cửa từ lâu. Cô ăn hết cháo, uống thêm một ly sữa bò. Ngô Trà hỏi, Lục Sĩ Hoài không có ở đây ạ? Mẹ Vương nói, thiếu gia và phu nhân đã về nhà cũ. Ngô Trà gật đầu, liếm môi, lau miệng rồi lên lầu. Hôm nay có bài tập, nhưng mà sáng nay cô cũng không định làm. Mở Weibo lên, nhìn thấy một mảnh đó quen thuộc. Cha cha, cậu nói cho mình, Đại Ma Vương có phải là Lục Sĩ Hoài hay không? Cha cha, cô đã chưa đăng chuyện 3 ngày rồi, cô còn nhớ cái hố sâu hoáng của mình không? Tối qua cô có xem chương trình, ha ha ha, có phải cậu có ý đổi sách? Người khác không thành công, chỉ có cậu thành công thôi. Nhìn hai người ngọt ngào như vậy thật thích. Sau này còn có thể thấy hai người không? Ngô Trà thầm nghĩ, không đâu. Từ đó về sau, cô và Trần Thanh Mai cơ bản không liên hệ gì với nhau. Trừ khi người quay phim cố ý quay cô, chuyện này chắc sẽ không có khả năng đâu. Ngô Trà đọc thêm vài bình luận, sau đó mới xem tin nhắn. Tin nhắn phần lớn là hỏi sự kiện tối qua. Khi ngủ dậy cô vẫn chưa nhớ ra. Bây giờ được nhắc nhở thì đã nhớ. Quá rõ ràng. Ngô Trà lăn vòng trên giường, kéo xuống xem tiếp, mới nhìn thấy có một tin nhắn về xuất bản truyện tranh, muốn hợp tác để xuất bản chuyện của cô. Chuyện tranh của cô có thể xuất bản, đối phương để lại phương thức liên hệ. Ngô Trà nhìn chằm chằm tin nhắn đó suốt một phút, cuối cùng vẫn rời khỏi. Cô vẽ Lục Sĩ Hoài là đại chính cô xem, không cần phải xuất bản. Nếu xuất bản sẽ có rất nhiều vấn đề. Thứ hai, trường học rất náo nhiệt, khi Ngô Trà bước xuống từ trên xe có thể sẽ nghe được tiếng nói chuyện của các nữ sinh ngang qua. Ai, các cậu có xem chương trình đó chưa? Ngô Minh Nhã đúng là ngoài dự kiến. Cậu nói xem, vì sao cô ta lại tiếp nhận chương trình đó? Không biết, không hiểu nổi cô ta, không đi học mà quay cái này. Cậu thấy mấy bình luận đó chưa? Tất cả đều mắng cô ta hết. Nhân duyên tốt đẹp bây giờ lại trở thành nên như vậy. Mình đã nhìn nửa ngày, trước kia Ngô Minh Nhã còn rất ôn nhu, thường xuyên cười với bạn học. Mình không hề thấy cô ta cười trên chương trình đó. Làm mình khó chịu chính là vì sao Ngô Trà đổi sách thành công. Trần Thanh Mai cậu ấy sớm biết vậy, mình cũng sẽ thử. Ai, thật khổ sở. Ngô Trà nghe vậy, theo bản năng, nhìn về Lục Sĩ Hoài bên cạnh. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn, phảng phất không nghe thấy tiếng các cô ấy nói chuyện. Mấy nữ sinh đang nghị luận xôm tụ, thấy người đằng sau đang đi, vội vàng ngậm miệng lại, túm nhau rồi đi thật nhanh. Lúc rời đi còn không nhịn được quay đầu nhìn. Tối đó Ngô Trà có xem phân cảnh của mình, bình luận có nói về cô, cũng có người đoán vì sao phải đổi sách, còn có người đoán được chân tướng. Chắc chắn Lục Sĩ Hoài cũng nhìn thấy những thứ đó. Tưởng tượng như vậy, cô cảm thấy không tự nhiên. Lúc ấy Ngô Trà nhất thời xúc động. Bây giờ nhớ lại, cô cũng biết được một ít suy nghĩ của mình. Giống như lễ hội pháo hoa đó, khi cô đến lớp, Lâm Thu Thu đến lớp rồi, cô đang cầm điện thoại xem trao đổi nhân sinh. Cha cha, cậu đến rồi à? Cô ấy bấm tạm dừng. Tối qua cậu có nhìn thấy bài viết không? Bề ngoài Ngô Minh Nhã đã đúng là bị phá vỡ. Nếu nói tập 1 đã có bài viết nứt, thì tập 2 nứt đến tận đáy ly, không thể nào tệ hơn được nữa. Ngô Trà ngồi xuống. Mình xem rồi. chuyện cậu đổi sách. Lâm Thu Thu đột nhiên nhớ tới. Chà chà, mình đã cho tổ tiết mục sẽ cắt đi. Nói đến việc này, Ngu Trà cũng rất bực mình. Mình cũng không biết, nên tối đó cô bỗng nhiên bừng tỉnh, không tiếp tục xem nữa, chạy về phòng mình. Nếu không đã phải xem cùng với Lục Sĩ Hoài, đúng là công khai xử tội. Lớp 1 còn hơn 10 phút nữa mới đến giờ truy bài. Tiếng nói chuyện, tiếng mượn bài tập vang lên khắp nơi. Tần Du đến sớm, vừa đặt mông ngồi xuống đã chuẩn bị tìm Sơn Ninh nói chuyện phiếm. Tầm mắt vừa động thì nhìn thấy trên cái bàn bên cạnh có một quyển sách. Bìa sách chủ yếu màu đen nên rất dễ nhìn thấy. Giữa những quyển sách giáo khoa, bên trên còn có phong thư và mấy viên kẹo. Hắn đã thấy rất nhiều thư, kẹo cũng vậy. Mấy ngày trước là sinh nhật Lục Ca, người tặng quà cứ nối tiếp nhau. Đương nhiên phần lớn thậm chí không thể bước vào lớp 1, phần còn lại trực tiếp biến mất. Hắn biết Lục Ca thích đọc sách, nhưng cũng phải xem đó là sách gì. Hơn nữa đầy rõ ràng là mới đặt vào tối thứ 6. Tô Ngọc hỏi, cậu nhìn gì vậy? Tần Du chỉ cái bàn. Cuốn sách trên bàn Lục Ca viết bằng tiếng Anh, cậu biết là gì không? Không biết, Tô Ngọc nói, nhưng có thể tra ra. Hắn không động vào cuốn sách, chỉ tìm theo mấy tử đơn. Rất nhanh đã có thể thấy được quyển sách trên mạng có dịch tên. Tần Du vừa thấy biểu tình dừng lại, là một quyển sách tâm lý chiều sâu. Tô Ngọc nhịn không được nói, là ai đưa sách như vậy, có ý tứ gì? Tần Du ngồi lại chỗ mình, đừng động vào. Hai người vừa ổn định chỗ ngồi thì thấy Lục Sĩ Hoài đi vào. Tần Du cũng không dám mở miệng nói trên bàn Lục Ca có sách tâm lý, nhưng không nén lại hiếu kỳ, lén lút nhìn vào khóe mắt. Lục Sĩ Hoài liếc mắt một cái đã nhìn thấy cuốn sách kia, thần sắc dừng một chút, ngón tay thon dài rút quyển sách ra. Chữ viết trên bìa thể hiện rõ ràng ý nghĩa là tâm lý chuyên sâu. Tần Du nuốt nước miếng. Lục Sĩ Hoài để lại, lấy ra viên kẹo trong đó, lột bỏ vỏ kẹo trong miệng. Hắn làm như không nhìn thấy bức thư. Tần Du cân nhắc, thấy có chỗ không đúng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chuông tan tiết tự học buổi tối vang lên. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, Lâm Thu Thu đã cao hứng hoàn hồ. Tan học, cậu đi trước đi. Ngu Trà soạn lại bài tập hôm nay một chút, đều là bài cho ngày mai. Cô phân loại chúng ra, sau đó mới chuẩn bị lấy cặp ra ngoài. Trong lớp chỉ còn một nửa bạn học. Lục Dĩ Hoài, đến đây. Điện thoại Ngu Trà rung lên, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Lục Dĩ Hoài. Cô nghi hoặc một chút, nhưng vẫn quyết định qua đó. Trước nay Lục Dĩ Hoài chưa từng kêu cô lớp qua lớp 1, hoặc chờ cô ở góc hành lang, hoặc tự mình chờ ở cổng. Không lẽ vết thương tái phát? Nghĩ vậy, Ngu Trà tăng tốc đi, bước nhanh đến lớp 1. Phần lớn khu dạy học đều đã tắt đèn, hơi tối. Trước cửa lớp 1 tắt đèn gần hết, chỉ mở một ít đèn nhỏ, nhưng bên trong còn không ít học sinh chưa ra về. Cửa sau đóng lại, Ngu Trà đẩy cửa ra. Lục Dĩ Hoài vừa kêu lên, cô đã bị kéo lên phía trước, sau lưng là học bàn. Mặc dù không mặc quá nhiều quần áo nhưng vẫn bị hơi cụ. Ngô Trà bị hoảng sợ. Làm gì vậy? Hôm nay cô mặc một cái áo lông vũ lớn, bao bọc nửa cơ thể, sờ ra một phần cẳng chân trắng nõn thon dài, chỉ một cây đèn vượt bậc. Ngô Trà bị ấn bả vai, ngũ quan xinh đẹp hồng hào, mang theo vài phần mờ mịt vô cùng vô số. Lục Dĩ Hòa nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Mặc dù chỉ mới một ngày không gặp nhau, hắn cũng đã thấy có chút nhớ nhung. Mọi ý định khi nhìn thấy biểu tình của cô đều đã biến mất. Dường như cô luôn có loại bản lĩnh này. Lục Dĩ Hoài thấp giọng hỏi, lén được sách sao? 4 chữ đơn giản, gần như từ trong cổ họng gần ra, có hơi mất tiếng, cất giấu cảm xúc không tên. Ngô Trà phản ứng lại, cuối cùng vẫn gật nhẹ. Lục Dĩ Hoài lúc này thật sự rất nghiêm trọng. Hơn nữa đã làm thì phải nói, bây giờ nói dỗ không tác dụng gì. Vóc dáng thiếu niên rất cao, chặn lại ánh đèn, cả người cô gần như bị hắn che lại. Nhìn từ phía sau, không thể biết được còn có người. Nhìn từ bên cạnh giống như Lục Sĩ Hoài ôm cô vào lồng ngực như con nít. Cầm Lục Sĩ Hoài căng thẳng, hắn cúi đầu, sát lại mặt cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, hô hấp đan chéo vào nhau, không phân biệt rõ ràng. Ngữ khí Lục Sĩ Hoài nặng nề, cho rằng tôi có bệnh. Những người còn lại trong lớp đều cố gắng làm ra vẻ không nên được gì, căn bản không dám nhìn qua, cũng không dám phát ra tiếng động gì. Mỗi ngày bọn họ đều ở lại tự học hơn 10 phút. Lúc nãy, Lục Sĩ Hoài không kêu bọn họ rời đi, bọn họ cũng cho rằng không có gì. Ai biết xảy ra chuyện gì chứ? Có nữ sinh không khống chế được, che miệng lại, liếc trộm qua một cái, kinh ngạc đông cứng lại. Nghe được Lục Sĩ Hoài nói bệnh, Ngu Trà giật mình. Nếu đây là đời trước, có khả năng cô sẽ vì sợ hãi, bị kích thích phụ họa theo những lời này. Lúc đó Lục Dĩ Hoài trong mắt cô rõ ràng có bệnh, bệnh cố chấp, bệnh thần kinh, làm cô sợ muốn chết. Nhưng đời này lại không thế, Ngô Trạch phục hồi tinh thần lại. Không có. Cô vươn tay, đặt lên cổ tay Lục Sĩ Hoài. Cho dù có... Ngô Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói mỉm mại dịu dàng. Tôi bồi anh cùng nhau hết bệnh. Trong phòng học yên tĩnh, nghe thấy rất rõ. Ánh mắt Lục Sĩ Hoài tối sầm lại, không rõ cảm xúc là gì. Ngô Trạch cho rằng hắn muốn làm gì đó, tim nhảy thẳng lên cổ họng. Vậy em phải làm thuốc của tôi. Lục Sĩ Hoài dùng sức hôn lấy môi cô. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 10 đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Bộ truyện này chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc hoàn toàn, vì thế các bạn đừng quên theo dõi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.